and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 112, Đấu Chuyển Tinh Di. Cảm thụ được thần thức bị xâm lấn đau nhức kịch liệt, Đường Tam dần dần dùng thần thức đi câu thông cái này một vòng tinh thần lực. Cẩn thận thăm dò cảm thụ được cái này một vòng tinh thần lực bên trong tất cả lạc ấn, thuộc về Mỹ Công Tử lạc ấn. Thời gian dần trôi qua, Đường Tam thần thức bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Một chút biến hóa kỳ diệu. Vô số ký ức cùng cảm ngộ tòng thần biết nội bộ trào lên mà ra, quanh quẩn tại Đường Tam trong lòng. Hắn cảm giác cũng theo cái này một sợi cảm ngộ xuất hiện, phi tốc khuất trương ra. Chỉ có Mỹ Công Tử tinh thần lực mới có thể đối với hắn thần thức sinh ra dạng này kích thích. Đã từng thần tiên quyến lữ, vô luận nàng sau khi sống lại đem hắn quên bao nhiêu triệt để, nhưng trong lúc vô hình, bọn hắn cuối cùng còn có cái kia một tia ràng buộc tồn tại. Vô số ký ức phi tốc đánh thẳng vào Đường Tam tinh thần chi hải, cũng làm cho thần thức của hắn không ngừng rung động lấy. Nhưng cái này một vòng ký ức tồn tại lại làm cho Đường Tam trên mặt biểu lộ dần dần giãn ra, tràn đầy ôn nhu. Không biết bao lâu trôi qua, khi Mỹ Công Tử một lần nữa mở ra hai con người, từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, sắc trời bên ngoài hay là sáng tỏ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân có loại thư thái nói không nên lời cảm giác, tựa như là cua qua suối nước nóng lại tốt ngủ ngon một giấc giống như thần hoàn khí túc. Ngay sau đó, nàng chính là mừng rỡ, lập tức liền cảm nhận được chính mình tinh thần lực không giống với. Bởi vì nàng phát hiện thế giới này tựa hồ trở nên càng thêm sáng, chính mình với cái thế giới này cảm giác tựa hồ cũng đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Nháy nháy mắt, ngưng thần nội thị tinh thần chi hải, Mỹ Công Tử lập tức phát hiện, tại tinh thần chi hải của mình bên trong, xuất hiện một cái điểm sáng màu bạc. Điểm sáng này nhìn qua là một khối nho nhỏ tinh thể, tản ra ánh sáng nhu hòa, mà tinh thần lực của mình liền bị nó kiềm chế ở trung ương, chống ra mảng lớn không gian, mà tinh thần lực chỉnh thể cường độ tựa hồ cùng trước đó cũng có biến hóa không nhỏ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được rất xa địa phương chỗ tồn tại không gian nguyên tố. Cái này, ta đây là thế nào? Tại trên người của ta xảy ra chuyện gì? Nàng theo bản năng liền nhìn về hướng ngồi tại chính mình đối diện Đường Tam. Cùng nàng thần hoàn khí túc so sánh, lúc này Đường Tam lại có chút khác biệt. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt, liền ngay cả trên thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi giống như, cả người tựa như là đã từng hư thoát qua một lần. Mặc dù không biết quá trình là dạng gì, nhưng Mỹ Công Tử đoán cũng có thể đoán được là hắn giúp mình tiến hành tăng lên, nhưng mình lại là tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Mỹ Công Tử thức tỉnh, Đường Tam mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, Mỹ Công Tử đột nhiên có loại giống như bị chạm điện cảm giác. Theo bản năng, nàng chỉ cảm thấy chính mình cùng Đường Tam ở giữa tựa hồ nhiều một tầng dẫn dắt. Đó là một loại đặc biệt quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Loại cảm giác này trước đó nàng giống như cũng từng có, chính là lần thứ nhất ở trong học viện, nhìn thấy tiểu Đường Tam thời điểm. Vì cái gì chính mình vị này Tu La ca ca cũng đột nhiên sẽ cùng chính mình sinh ra cảm giác như vậy đâu? Đường Tam mỉm cười, nói, tỉnh rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. À, Mỹ Công Tử sửng sốt một chút, có chút không rõ hắn ý tứ. Đường Tam nói, hiện tại đã là ngày hôm sau sáng sớm, chúng ta còn muốn đi tham gia hai người thi đấu à? Không nắm chặt sao được? Nhanh đi rửa mặt một cái đi, ngươi đi trước. Ngày thứ hai, ta hôm qua tại ngươi nơi này một đêm, đêm không về ngủ. Mỹ Công Tử trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, cái này chính mình một đêm không có trở về, ba ba sẽ nghĩ như thế nào à? Mặc dù chỉ là tu luyện, nhưng cái này, nhưng nghĩ đến tranh tài, cũng không lo được rất nhiều, vội vàng vọt vào phòng rửa mặt đi rửa mặt. Nhìn xem nàng vội vã thân ảnh, đỏ tựa như quả táo đồng dạng hai gò má, Đường Tam mỉm cười. Từ dưới đất vọt lên, dùng sức giãn ra một thoáng thân thể của mình, đáy mắt mỏi mệt dần dần tán đi, một vòng thần quang hiện lên, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Mộng đặc đặc đúng không? Chờ lấy. Mỹ Công Tử rửa mặt xong, Đường Tam cũng đi rửa mặt, thay quần áo khác đằng sau, chí ít theo Mỹ Công Tử, hắn mỏi mệt tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, lại trở nên thần thái sáng láng. Khi hai người kết bạn đi vào nhà ăn ăn điểm tâm thời điểm, lại gặp chính cơm nước xong xuôi chuẩn bị tiến về riêng phần mình Thánh Sơn tu luyện Fresh chiến đội đám người. Nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ Công Tử kết bạn mà đến ăn điểm tâm, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên cổ quái. Độc Bạch lúc đầu muốn nói cái gì, lại bị Võ Băng Kế kéo lại. Các ngươi ăn đi, chúng ta đi trước. Võ Băng Kế dùng ánh mắt ngăn lại ba người khác tất cả nghi vấn, hướng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lên tiếng chào sau liền vội vã rời đi. Bọn hắn không phải hiểu lầm cái gì à? Mỹ Công Tử gương mặt xinh đẹp không khỏi vừa đỏ. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, không quan trọng. Nhưng ngoài miệng lại nói, không có chuyện gì, bọn hắn nhất định biết chúng ta là bởi vì hai người thi đấu làm chuẩn bị, mới cùng một chỗ tu luyện. Trước kia ta cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ trong đêm tu luyện, rất bình thường. Nghe hắn kiểu nói này, Mỹ công tử biểu lộ mới buông lỏng mấy phần. Ăn điểm tâm, Mỹ công tử thấp giọng hỏi, ca, ngươi đêm qua đối với ta làm cái gì? À, không có làm cái gì nha. Đường Tam giật nảy mình, vội vàng nói. Mỹ công tử nói, ta nói là tu luyện, ta cảm giác được tinh thần lực của ta không giống với lúc trước. Đường Tam nói, tu luyện à, ta giúp ngươi trải vuốt cùng áp xúc một chút tinh thần lực, dạng này tinh thần của ngươi khống chế liền sẽ trở nên càng mạnh. Đối với ngươi khống chế tự thân cùng khống chế không gian nguyên tố đều có chỗ tốt. Tinh thần lực của ngươi chỉnh thể cũng không có yếu bớt, mà lại bởi vì áp xúc mà trở nên càng thêm ngưng thực. Ngươi sau đó phải mau chóng thông qua tu luyện để cho mình tinh thần lực trở nên càng thêm phong phú, tràn ngập toàn bộ tinh thần chi hải. Chờ ngươi hoàn thành một bước này đằng sau, liền có thể xem như vì thần cấp mà đánh tốt cơ sở, có thể làm đột phá chuẩn bị, giúp người khác áp xúc tinh thần lực. Còn có thể dạng này, sao? Chính ta đều làm không được à? Mỹ công tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Đường Tam cười nói, một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Không có gì. Mỹ công tử đương nhiên biết, đây nhất định không chỉ là cái gì tiểu kỹ xảo đơn giản như vậy, nhưng nàng cũng biết, chính mình hỏi nhiều Đường Tam cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao trước đó thần kỹ thiên chi huyền viên tại trong miệng hắn cũng liền đồng dạng là cái nho nhỏ kỹ xảo. Ngươi có thể hay không tiêu hao quá lớn? Hôm nay còn có thể dự thi sao? Thực sự không được, chúng ta liền từ bỏ hai người thi đấu. Mỹ công tử có chút lo lắng nói ra. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, từ khi đi vào thế giới này đằng sau, ta còn chưa bao giờ giống bây giờ tốt như vậy qua. Yên tâm đi, ta không sao, cũng không có ai có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Mỹ công tử hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngươi thì chớ miễn cưỡng à. Đường Tam cười nói, ta không miễn cưỡng, ta nói đều là thật. Ngươi yên tâm đi, ta lúc đầu cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối ngươi. Ta hiện tại thật rất tốt, tốt không thể tốt hơn. Mỹ công tử nghe hắn không khỏi có chút cảm giác khó hiểu. Lúc trước rõ ràng cảm thấy hắn rất suy yếu à. Mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là không có gì, nhưng trước đó suy yếu hẳn là sẽ không là giả à. Bất quá khoảng cách tranh tài thời gian đã rất gần, cũng không cho phép bọn hắn làm nhiều giao lưu. Ăn xong điểm tâm về sau, Mỹ công tử trực tiếp thông qua băng truyền lấy Đường Tam tiến về tổ đình đại quảng trường. Cái này một truyền tống, nàng thì càng phát hiện trên người mình biến hóa. Tinh thần lực đối với không gian nguyên tố dẫn đạo cùng khống chế so trước đó càng thêm thông thuận, mà lại duy nhất một lần truyền tống khoảng cách cũng rõ ràng gia tăng. Cảm giác kéo dài tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Chính là trong một đêm này, vậy mà liền đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Chờ bọn hắn đi vào tổ đình quảng trường thời điểm, thính phòng cũng sớm đã là một tòa không ghế trống. Đối với đám người quan chiến tới nói, bọn hắn đối với hai người thi đấu hứng thú còn muốn tại cá nhân thi đấu phía trên. Hai người thi đấu là hai đối hai tranh tài, đều là cường giả đỉnh cao, trừ cá thể thực lực cường đại bên ngoài, còn có lẫn nhau phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ăn ý. Rất nhiều đặc sắc phối hợp cùng chiến đấu đều là dưới loại tình huống này bày ra, từ đó để khán giả mở rộng tầm mắt. Tiến vào vòng chung kết, tranh tài không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đặc sắc. Ngày hôm qua cá nhân thi đấu đã đầy đủ đã chứng minh điểm này. Bọn chúng làm sao có thể đối với hôm nay hai người thi đấu không ký thác kỳ vọng đâu. Quá trình cùng ngày hôm qua gần như giống nhau, đến đằng sau, chính là chờ đợi rút thăm. Hết thảy 32 tên, chung 10 tổ 6 tuyển thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. So cá nhân thi đấu tuyển thủ nhiều gấp đôi. Đường Tam liếc mắt liền thấy được đang tuyển thủ bên trong Mộng Đặc Đặc, vị này thực lực để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ở bên người Mộng Đặc Đặc còn đi theo một nữ tử. Đồng dạng là một bộ đồ đen, từ khí tức trên cảm giác đến xem, hẳn là Mộng Đặc Đặc đồng tộc. Ám nguyên tố thuộc tính đúng là rất khó cùng mặt khác thuộc tính phối hợp lẫn nhau. Bản thân ăn mòn tính quá mạnh, một cái không tốt liền dễ dàng tổn thương đến chính mình đồng đội. Chỉ có thể là cùng thuộc tính phối hợp tương đối mà nói tương đối tốt. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể gặp được một cái cùng Mộng Đặc Đặc cùng cấp độ quang minh thuộc tính đồng bạn, cả hai tới một cái lưỡng cực nổ lớn, đó chính là một loại khác tình huống. Chỉ bất quá khả năng như vậy rất thấp. Dù sao, có hắc ám chi tử không nhất định sẽ như vậy liền có quang minh chi tử. Một cái đối với thuộc tính thiên phú đạt tới cực hạn tồn tại cũng không phải dễ tìm như vậy. Mộng Đặc Đặc bọn hắn tổ này hẳn là lấy hắn làm chủ. Hắn đồng đội càng nhiều hơn chính là hắn phụ trợ mới đúng. Bất quá, coi như vậy, bởi vì Mộng Đặc Đặc bản thân thực lực cường đại. Tại hai người thi đấu bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng là đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Một khi để nó tại hai cái tranh tài đều cầm tới quán quân, như vậy, nó chính là không hề nghi ngờ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Không chỉ là ám hắc ma long nhất mạch sẽ duy trì nó, toàn bộ Long tộc đều sẽ cho nó cực lớn duy trì, tương lai thành tựu hoàng giả đằng sau, liền sẽ là đứng hàng đầu tồn tại. Thậm chí có truyền ngôn nói, một khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, không người kế tục mà nói, Thiên Vũ Đế quốc tương lai mạnh nhất hoàng giả rất có thể liền sẽ là trưởng thành nó. Có thể thấy được Mộng Đặc Đặc là cỡ nào thiên phú chắc tuyệt. Tại tất cả người dự thi bên trong, nhất bị chú ý trừ Mộng Đặc Đặc tổ này bên ngoài, trên thực tế chính là Đường Tam cùng Mỹ Công Tử một đôi này mà. Không có khác, bọn hắn đều là tại cá nhân thi đấu xông lên vào top 8 tuyển thủ. Cá nhân thi đấu phương diện, vẫn không có ai cảm thấy bọn hắn một trong có thể dung chuyển Mộng Đặc Đặc địa vị. Nhưng là hai người thi đấu không giống với. Hai người thi đấu là hai người phối hợp tranh tài, đồng thời phát huy hai người thực lực. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử song song tiến vào cá nhân thi đấu top 8. Cái này 1+1 cũng không chỉ là lớn hơn 2. Có thể đồng thời tham gia hai người thi đấu cùng cá nhân thi đấu, đồng thời đều có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử thực lực cũng là phi thường được công nhận. Bên ngoài bây giờ dư luận liền cho là, bọn hắn là có khả năng nhất tại hai người thi đấu bên trên dung chuyển Mộng Đặc Đặc địa vị tồn tại. So với cá nhân thi đấu phương diện, Mộng Đặc Đặc là tuyệt đối đoạt giải quán quân lôi cuốn. Tại hai người thi đấu bên trên, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử tiếng hô cũng rất cao. Nhất là tại hôm qua cá nhân thi đấu ra biên đằng sau, bọn hắn cũng là phi thường bị chú ý đối tượng. Chúng ta xem ra cũng là lôi cuốn thí sinh, bọn hắn đều đang nhìn chúng ta đây. Mỹ Công Tử thấp giọng nói với Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, vậy bọn hắn khẳng định đều đang nghĩ, không cần quất chúng ta đi. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không vòng thứ nhất liền quất chúng Mộng Đặc Đặc một tổ kia? À, Mỹ Công Tử sửng sốt một chút, không thể nào. Đường Tam mỉm cười nói, không có việc gì, quất chúng cũng rất tốt. Hai trận hợp một trận, cá nhân ta thi đấu còn bớt việc nữa nha. Mỹ Công Tử tức giận, ngươi trông mong điểm tốt. Đường Tam cười nói, không có việc gì à, ta đây không phải có ngươi đây sao? Nếu là thật quất chúng bọn hắn, vậy ta cũng chỉ có thể là ôm đùi. Mỹ Công Tử lườm hắn một cái, bất quá, quất chúng Mộng Đặc Đặc xác suất cũng không lớn. Dù sao 32 tên tuyển thủ 10 tổ 6 người đâu, tổng sẽ không vận khí kém như vậy đi. Người đều đến đông đủ, tiếp xuống chính là xếp hàng rút thăm. Hôm nay chủ trì rút thăm nghi thức, vậy mà không còn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tựa hồ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hôm nay cũng không có đến đây xem thi đấu. Xuất hiện tại trên đài hội nghị, phụ trách rút thăm nghi thức là một tên tướng mạo anh tuấn trung niên nhân. Cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt ngoài ôn hòa so sánh, trên người hắn lại có loại người sống chớ tiến túc sát chi khí. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để dự thi đám tuyển thủ có loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Mỹ Công Tử cùng Đường Tam tại tương đối dựa vào sau vị trí, nhìn xem vị này. Đường Tam thấp giọng hướng bên người Mỹ Công Tử dò hỏi, vị này là Thông Thiên Triệt Địa. Mỹ Công Tử nhẹ nhàng gật đầu, huyết mạch cảm ứng nói cho ta biết, có lẽ vậy. Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam liền có thể khẳng định, trước mắt vị này phụ trách rút thăm không phải người khác, chính là Thiên Vũ Đế quốc xếp hạng thứ 4 Đại Yêu Hoàng, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng à. Từ huyết thống đi lên nói, hẳn là Mỹ Công Tử ông ngoại mới đúng. Cho nên khi nhìn đến vị này đằng sau, Mỹ Công Tử biểu lộ cũng rõ ràng có một chút biến hóa, ánh mắt cũng biến thành phức tạp mấy phần. Nàng nhưng từ chưa thấy qua chính mình vị ông ngoại này, chỉ là nghe mẫu thân nói qua, lúc trước mẫu thân là từ ông ngoại chạy chỗ đó đi ra. Theo lấy rút thăm tới gần, Mỹ Công Tử rõ ràng có chút khẩn trương, theo bản năng cúi đầu xuống, tránh né sau lưng Đường Tam. Rốt cục đến phiên bọn hắn muốn rút thăm. Đường Tam đi ra phía trước, đi vào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trước mặt, miệng hạ. Vừa nói, hắn chủ động bắt đầu rút thăm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua, sau đó liền rơi vào phía sau hắn cúi đầu Mỹ Công Tử trên thân, lạnh lùng nói, Tô Cẩm Nha đầu kia ở đâu? Mỹ Công Tử thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thấy rõ nàng dung nhan tuyệt mỹ kia lúc, không khỏi có chút ngốc trệ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mụ mụ tại Gia Lý Thành. Mỹ Công Tử hay là nói ra, vì cái gì không trở lại gặp ta? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Mỹ Công Tử ngập ngừng nói, mụ mụ đã từng nói, nàng không mặt mũi gặp ngài, bởi vì lúc trước có ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thanh âm hơi cất cao mấy phần, dẫn tới chung quanh những tuyển thủ khác cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Mỹ Công Tử cúi đầu không nói. Trước tranh tài, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, vung tay lên, ra hiệu bọn hắn rời đi. Đường Tam lúc này mới mang theo Mỹ Công Tử bước nhanh rời đi. Vị này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khí thế thật là không tầm thường. Tại hắn đã thấy các vị Đại Yêu Hoàng bên trong, vị này tuyệt đối là sát khí đủ nhất một vị. Đi xuống đài chủ tịch, Mỹ Công Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, làm ta sợ muốn chết. Đường Tam vội vàng an ủi, không có chuyện gì. Bất quá, nhìn ngươi vị ông ngoại này hẳn là đối với mụ mụ ngươi hay là rất thương yêu.

ám hắc lĩnh vực nội thu. Ánh sáng màu bạc lại tại khác một bên một lần nữa chống ra, lần nữa ngăn cản lại hắc ám xâm nhập. Tại trên đài tranh tài chống lên một mảnh ước chừng chỉ có 1/10 diện tích nơi hẻo lánh. Song phương lần va chạm đầu tiên kết thúc. Mặt ngoài nhìn qua, Mộng Đặc Đặc đúng là thụ thương. Màu tím đen vầng sáng tại trên vết thương chảy xuôi, thôn vệ lấy xâm lấn lực lượng không gian. Mộng Đặc Đặc ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Hai con người có chút nheo lại, trong tay trường đao màu đen chỉ xéo mặt đất. Trận trận tiếng long ngâm vang lên, cái kia trầm thấp long ngâm phảng phất là đến từ địa ngục gào thét, chấn nhiếp lòng người. Mỹ công tử sau lưng, to lớn khổng tước quang ảnh tùy theo xuất hiện. Đây là một cái toàn thân sáng ngân sắc khổng tước, đầu ngẩng cao sọ tràn đầy kiêu ngạo hương vị. Mỹ công tử chậm rãi giơ lên trong tay thiên cơ linh, ba cái linh nhãn bên trong, ba đạo sáng chói ngân quang phóng lên tận trời, chui vào cái kia màu bạc khổng tước thể nội. Lập tức, màu bạc khổng tước toàn thân hào quang tỏa sáng, phía sau từng cây lông đuôi trong nháy mắt xòe đuôi, vô số quang mang màu bạc lượn lờ mà ra, hóa thành điểm điểm tinh quang màu bạc nở rộ. Mộng Đặc Đặc hai tay hợp nắm tay dài vừa đao. Mộng Đặc thi hơi lắc người, đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu chiều cao 10 mét có hơn màu đen cự long, cúi đầu xuống, đưa nó thân thể nâng đỡ mà lên. Tất cả lực lượng hắc ám trong nháy mắt ngưng tụ hướng trường đao màu đen kia, tựa như là tràng cảnh hút nước đồng dạng. Dài đến 100 mét màu tím đen quang nhận cứ như vậy tích xúc mà lên, toàn bộ bầu trời phảng phất đều trở nên hắc ám đứng lên. Song phương trải qua trước đó thăm dò tính và chạm đằng sau, rốt cục muốn triển khai đại chiêu đối bính. Đây cũng là song phương cường đại huyết mạch chi lực. Đứng tại đài tranh tài hai bên hai vị đại yêu vương lúc này biểu lộ đều có chút cổ quái. Đây là thần cấp trở xuống quyết đấu, liền xem như thần cấp cường giả đều đánh không ra tranh tài như vậy a. Rõ ràng cái này bốn tên tuyển thủ cũng còn không có thần cấp độ tu vi, nhưng giờ này khắc này bọn hắn chỗ cho thấy sức chiến đấu, huyết mạch năng lực lại đều đã là thần cấp trở lên cấp độ mới có thể thi triển ra lực lượng a. Mộng Đặc Đặc thì cũng thôi đi, nó thở nhỏ chính là Long tộc Thiên Chi Kiêu Tử, ám ma đại yêu hoàng thương yêu nhất cháu trai. Lúc còn rất nhỏ liền cho thấy chắc tuyệt thiên phú, từng bước một đi tới, tiến bộ thần tốc, được vinh dự Long tộc người nối nghiệp. Có thể cái này đến từ Gia Lý Thành, ngay cả đại yêu hoàng cũng không có khổng tước yêu tộc cô nương, vậy mà cũng cường đại như thế. Trên người nàng hẳn là còn có nhân tộc huyết thống, lại có thể để Mộng Đặc Đặc lần thứ nhất ở trong trận đấu nghiêm túc, toàn lực ứng phó đi ứng đối. Chỉ cần điểm này, nàng liền đã áp đảo những tuyển thủ khác phía trên. Lúc trước trong trận đấu, Mỹ công tử cũng đồng dạng không có thể hiện ra qua thực lực như vậy. Giờ này khắc này, chí ít tại trước mắt mới thôi, nhìn qua nàng thậm chí còn chiếm cứ một tia thượng phong. Dù sao nàng mới vừa rồi là thương tổn tới Mộng Đặc Đặc. Ngang trầm thấp tiếng long ngâm bỗng nhiên trở nên cao đứng lên, to lớn đao mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều lấy hắc ám nhóm lửa đồng dạng. Ngang nhiên mà rơi, thẳng đến Mỹ công tử vào đầu chém xuống. Không có người sẽ hoài nghi, một đao này nếu như rơi vào trên đài tranh tài, sẽ đem toàn bộ đài tranh tài một phân thành hai. Cái kia khủng bố đao mang chính diện người xem, thậm chí đều đã bắt đầu khủng hoảng nhảy lên, e sợ cho đao mang ra đài tranh tài, lan đến gần tự thân. Hai tên đại yêu vương, trọng tài đồng thời phát lực, riêng phần mình thi triển ra lực lượng cường đại, hóa thành bình chướng, trèo chống tại đài tranh tài chung quanh cùng trên mặt đất. Một đao này, liền ngay cả bọn chúng loại tầng thứ này đều cảm nhận được có chút uy hiếp. Nhưng cũng liền tại đây là, màu bạc khổng tước từng cây kia trên lông đuôi tản ra điểm điểm ngân mang bỗng nhiên trở nên không gì sánh được sáng chói đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ trên đài tranh tài phảng phất đều trở nên mờ đi, thậm chí cho người ta một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Cái kia kinh khủng đao mang vậy mà trống rỗng quay lại, từ nguyên bản hướng Mỹ công tử phương hướng chém ra, biến thành chém về phía hư không. To lớn đao mang màu đen trong nháy mắt đi xa, mang theo một đạo to lớn hắc mang kinh thiên. Khổng tước yêu tộc truyền thừa thần kỹ, đấu chuyển tinh di. Đúng vậy, tại đường tam duy trì dưới, Mỹ công tử lần thứ nhất chân chính ý nghĩa đem phần này thần kỹ sử dụng ra. Đây là thần cấp trở lên khổng tước yêu tộc còn muốn có chắc tuyệt thiên phú, khổng tước kim quan mới có thể vận dụng thần kỹ. Lúc trước Tinh Phượng đại yêu hoàng lấy yêu hoàng thực lực đấu đá Gia Lý Thành, chính là bị khổng tước đại yêu vương tập trung Gia Lý Thành tích lũy khí vận cùng khổng tước yêu tộc nội tình, bằng vào đấu chuyển tinh di lần lượt ngăn trở, cuối cùng lưỡng bại câu thương, khiến cho Tinh Phượng đại yêu hoàng lui bước. Mỹ công tử thi triển cái này đấu chuyển tinh di, đơn thuần từ uy lực nhìn lại, khẳng định là không bằng lúc trước khổng tước đại yêu vương thi triển cường đại như vậy, nhưng muốn nói hiệu quả, cũng đã đạt được đấu chuyển tinh di thần thủy. Cảm thụ được cái kia không gian luân chuyển biến hóa, Mỹ công tử hai con ngươi trở nên càng phát ra sáng lên, trong nội tâm càng là tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm kích. Kiêu ngạo là bởi vì chính mình, cảm kích là bởi vì phía sau hắn. Không có hắn tại huyết mạch cùng tinh thần lực toàn lực ủng hộ tăng phúc, nàng căn bản không có khả năng dùng ra đấu chuyển tinh di. mà chân chính sử dụng tới đằng sau. Đối với cái này một thần kỹ lý giải trong nháy mắt làm sâu sắc. Làm khổng tước yêu tộc thần kỹ, một khi nàng có thể chân chính lĩnh ngộ, tương lai tiến giai thần cấp đằng sau, nàng lập tức liền có thể trở thành yêu vương tầng cấp bên trong cường giả. Cũng vì tấn thăng đại yêu vương tầng cấp mở ra thông thuận thông lộ. Đấu chuyển tinh di. Đây là đấu chuyển tinh di à? Khổng tước yêu tộc siêu cấp thần kỹ. Năm đó khổng tước đại yêu hoàng còn tại thời điểm, truyền thuyết có thể dùng đấu chuyển tinh di bắn ngược hết thảy công kích. Vô cùng cường đại. Không nghĩ tới vậy mà lại tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên lần nữa nhìn thấy đấu chuyển tinh di xuất hiện. Đây quả thực là, khi đấu chuyển tinh di thời điểm xuất hiện, liền ngay cả chỗ khách quý ngồi đều rung động. Khổng tước đại yêu vương giờ này khắc này đều có chút thất thần, liền xem như nó, cũng chưa từng nghĩ tới Mỹ công tử có thể tại hiện tại loại tầng thứ này tu vi liền đem đấu chuyển tinh di sử dụng đi ra. Đây cũng không phải là đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mà là tuyệt đối rung động.